Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 695, để người hâm mộ vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Yukino có thể được ảnh hưởng mà phát sinh thay đổi a, dù sao tuyệt đối chính xác thế giới là không tồn tại đó a, một mực tiếp tục như vậy mà nói, người sớm muộn có một ngày sẽ ngã nhào. Nếu như không phải đối với đối phương quan tâm, Hirasuka Shizuka như thế nào có thể sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy đi ra đâu. Dù cho đối phương là Haruno muội muội cũng giống như vậy, nàng thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Hy vọng tính cách của ngươi có thể được sửa lại một chút đi. Tại ba vòng xuống sau đó, Yuto cùng Mess không có vấn đề gì, Mashiro còn tốt, thời gian dài ăn trong nhà đồ ăn, thể lực còn tính là không tệ, đến nỗi Yui, Hikigaya cùng Tosuka ba người, thì không cần nói, cái kia cặn bã một dạng thể lực thật sự có chút thở hổn hển. Đến nỗi Yukino, ngượng ngùng, đối phương lấy chính mình làm huấn luyện viên vì lý do, chỉ là ở bên cạnh nhìn, có thể nói là rất xấu, dù sao, dù cho sân quần vợt không phải rất lớn, bất quá ba vòng chạy xuống mà nói, đối với bản thân thể lực liền không chiếm cứ ưu thế Yukino tới nói cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Tosuka đồng học, Hikigaya đồng học, các ngươi thể lực không phải tốt, đây là một cái nhược hạng. Yukino nhìn xem một màn này, hướng về phía hai người nhắc nhở. Vâng, X2, hai người tại Yukino uy nghiêm bên trong, phảng phất một cái siêu cấp nghe lời hài tử. Vậy thì bắt đầu làm 30 chống đẩy a, Yukino hài lòng gật đầu một cái. Yukino, chàng không công bằng, vì cái gì ngươi không làm a? Yui nhìn xem một màn này, lại lần nữa nhào tới Yukino trên thân, tiếp đó ôm chặt lấy đối phương, hướng về phía Yukino nũng nịu đứng lên. Ta là huấn luyện viên, cho nên không cần luyện tập, dù sao ta còn muốn uốn nắn sai lầm của các ngươi. Yukino nghiêm trang nói, phốc phốc, Yuto nhìn xem chững chạc đàng hoàng đang nói láo Yukino, nhịn không được bật cười, dù sao, Yuto thế nhưng là biết đến, Yukino thể lực không tốt. Cho ta làm đến chết đi, Yukino đã bình ổn nhạt ngữ khí, nói ra cái này rất là ác liệt lời nói. Ách, Yuto bất đắc dĩ đứng lên, xem ra Yukino vẫn là rất nhỏ mọn a, bắt đầu đi, không nên lãng phí thời gian. Yukino nói rất là nghiêm túc đạo, ta từ chối, dạng này quá không có ý nghĩa. Làm nóng người như vậy đã đủ rồi. Yuto nhún vai nói, Yukino nhìn chằm chằm Yuto, sau đó liền thở dài, nàng cũng không làm gì được hắn. Sau đó những người còn lại bắt đầu những bước tiếp theo làm nóng người. Mess, Hikigaya, Tosuka ba người bắt đầu tập chống đẩy hít đất, Mashiro cùng Yuto ngồi một bên nhìn xem đám người khởi động, mà Yui mà nói, nhưng là ở bên cạnh nhìn, không có cái gì động tác. Yui, thế nào? Yukino nhìn về phía Yui, không biết Yui vì cái gì không có cái gì động tác. Cái kia, thấy được Yukino ánh mắt sau đó, Yui trở nên ngượng ngùng, sắc mặt có hơi hồng nhuận. Yukino, chan, kỳ thực chống đẩy mà nói, đối với ta mà nói, có chút không quá phù hợp. Là có vấn đề gì không? Yukino chính là căn bản là không muốn quá nhiều, liền quan tâm. Nếu có vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Cái kia, Yui cái này cũng không biết làm như thế nào giảng giải mới tốt nữa, chẳng lẽ muốn nói thẳng ra sao? Lại nói như vậy, đó cũng qua mắc cờ một điểm. Vẫn là làm một chút, để cho Yukino, chàng chính mình phát hiện được ta khó khăn a, Yui trong lòng, lóe lên ý nghĩ như vậy, tiếp đó liền bắt đầu ở Yukino trước mặt làm chống đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, vừa mới làm xong chống đẩy Mess cũng đứng thẳng lên, xuất hiện ở bên người Yukino, đối với hai người lời nói mới rồi, nàng cũng đã nghe được cho nên muốn nhìn Yui đến cùng có cái gì khốn nhiễu sự tình. Tiếp đó, nhìn xem Yui động tác, Yukino cùng Mess hai người đều trầm mặc đứng lên, đặc biệt là Yukino càng là vô cùng trầm mặc, thậm chí gặp đả kích khổng lồ. Chỉ thấy tại Yui hai tay chèo chống trên mặt đất sau đó, liền bắt đầu hạ xuống, tiếp đó, đáp xuống một nửa tình cảnh, liền ngừng lại, bởi vì ngực trở ngại, ngăn trở Yui tiếp tục nữa, cái này cũng rất lúng túng a, Yui cái này lực sát thương, thật sự quá lớn một điểm. Tại sao sẽ như thế lớn a, Yukino thì không cần nói, nàng cũng đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đây là đời này cũng không có hy vọng có thể so ra mà vượt tồn tại. Mess còn đỡ một chút, nàng quy mô cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là vượt qua đại đa số người, bất quá. Cùng Yui loại thiên phú này dị bẩm người so sánh, đây chính là không thể so sánh. Bất quá nàng đã chứng kiến quá nhiều người có dáng người tốt hơn nàng. Saiko Toka Miku is dead, Seager. Cho nên Mess mặc dù có chút hâm mộ nhưng độ miễn dịch tương đối cao. Mà Yuto xem như lần này được bổ mắt một cái. Yukino, chan, người trông thấy không có. Ta nói ta đang làm chống đẩy phía trên, có phiền toái rất lớn. Bị kẹt lại Yui, nhìn về phía bên người Yukino, sắc mặt ngượng ngùng nói đạo. Tốt à, Yukino đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Kia cái gì, chúng ta bây giờ vẫn là bắt đầu tiếp tục vung chụp à, Yukino nói lắp bắp. Đối với Yui sự tình trực tiếp liền tóm tắt đi qua, dù sao, đây là sự thực rất đả kích người một việc. Tốt, Yui nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Yuto, người thích lớn sao? Mashiro quay sang nhìn xem Yuto dò hỏi. Ách, Yuto nghe thấy đối phương đột nhiên hỏi một câu như vậy, sắc mặt không khỏi có chút cứng lại. Lại nhìn xem Mashiro cái kia hai mắt tràn đầy tò mò, Yuto ho khan một tiếng, liền nói. Lớn nhỏ ta đều thích, bất quá nếu lớn một chút thì tốt hơn. Nghe được hắn lời nói, Mes cùng Yui gương mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Hừ, nam nhân, Yukino nghe vậy không khỏi hừ một tiếng oán khí ngất trời. Không phải là hai đoàn mỡ thôi sao, ngoại trừ ảnh hưởng đến di truyền ra thì không có tác dụng gì, một người ưu tú sẽ không vì những thứ này mà bị đánh giá được. Cách chương.